Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 901, chương 903. Trận thành, một phương thiên địa. Tinh tự mặc dù không coi là quá lớn, nhưng ở một mức độ nào đó, cũng coi là nhất phương tiểu quốc. Toàn bộ hòn đảo diện tích rất lớn, nhưng là đối với Vệ Tử Thanh tới nói, cho dù là một cái phân thân, cũng là trong nháy mắt liền có thể đến. Đã đứng ở riêng phần mình phương vị sao? Nhìn xem 8 cái phân thân đã đứng ở các cái phương vị. Vệ Tử Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng bắt đầu. Bắt đầu đi, thanh âm không lớn, tuy nhiên lại truyền khắp toàn bộ tinh tự. Tại hắn tiếng nói rơi xuống đất sát cái kia, chiếm cứ lấy 8 cái phương vị phong thanh, toàn thân đột nhiên bạo phát ra nồng đậm hào quang màu lưu ly. Liền tựa như 8 cái lóa mắt tản ra cực nóng mặt trời đồng dạng. Đúng vào lúc này, 8 phát phân thần mãnh liệt mà đưa tay bên trong nâng 8 chuôi cự kiếm dựa theo đã định phương vị, hung hăng hướng phía tinh tự mặt đất đánh xuống. Ầm ầm, toàn bộ tinh tự trong nháy mắt này địa chấn lên, liền tựa như tận thế đồng dạng, đất rung núi chuyển, một cỗ vô hình năng lượng ba động như gợn sóng đồng dạng quét ngang mà ra. Toàn bộ Thái Bình Dương mặt biển, tại cái này kinh khủng phía dưới, bị nhấc lên thao thiên cự lãng hướng phía 4 phía lan tràn ra ngoài. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, dược sư túi bọn người còn tốt, thế nhưng là phía dưới một chút thôn dân lại là tại địa chấn này bên trong. Từng cái kém chút ngã sấp xuống trên mặt đất, vậy may mắn, động tĩnh này, đã bị Vệ Tử Thanh hết sức khống chế, nếu không, tất nhiên hội dẫn phát lên một trận cường liệt hải rít gào. Ông, bỗng nhiên, một trận kiếm ngân vang âm thanh truyền đến. Cái này tiếng kiếm reo mới đầu thanh âm không lớn, thế nhưng là chậm rãi, thanh âm liền trở nên càng rõ ràng mà bắt đầu. Mà tựa như là bởi vì trong đó một thanh ngâm gọi đồng dạng. Còn lại cái kia 7 chuôi đã bị chôn thật sâu xuống mặt đất thất kiếm, vậy mà bắt đầu đi theo hô ứng, mà bắt đầu. Ong ong ong, giờ khắc này, toàn bộ tinh tự không ngừng tràn ngập cái này liên tục không tuyệt kiếm tiếng rên. 9 kiếm, bản thân liền là từng chuôi tiên kiếm. Bây giờ 8 kiếm đủ ngâm, một cỗ thao thiên kiếm ý từ cái này 8 trên thân kiếm tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ tinh tự. Tinh tự bên trong một đám người, bất quá là phổ thông tu tiên giả, còn mà còn có phổ thông thôn dân, làm sao có thể chịu được. Lập tức liền có một đám người miệng phun máu tê bắt đầu. Không tốt, Vệ Tử Thanh biến sắc, vậy mà quên đi kiếm ý này mang đến hậu quả. Biển xanh thao thiên đại trận, lên cho ta. Hai tay cấp tốc kết ấn, một trận đầy trời biển xanh bình chướng trong nháy mắt đem chọn cái tinh tự bao phủ tại bên trong. Đều khác phân thần, ngồi xuống, ngừng lại tâm thần, có biển xanh che thiên đại trận ngăn cản. Kiếm ý này đối với các ngươi ảnh hưởng hội ít hơn rất nhiều. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, tất cả mọi người cái này mới phản ứng lại đây. Từng cái khoanh chân ngồi trên mặt đất, liền là phía dưới một chút thôn dân cũng là như thế. Mặc dù các nàng còn không phải tu hành giả, thế nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vậy bắt đầu tu luyện võ công bắt đầu. Phải nhanh một chút, biển xanh thao thiên đại trận mặc dù cũng là phòng ngự trận pháp, thế nhưng là hiệu quả cực kỳ yếu ớt. Tại chờ một lúc, những người này nhưng thì không chịu nổi. Vệ Tử Thanh vậy là lần đầu tiên bố trí cái này cửu long tác thiên đại trận, cũng không nghĩ tới liền vẻn vẹn cái này kiếm ngân vang, vậy mà uy lực liền lớn như vậy. Lập tức tại vội vàng hướng lấy 8 cái phân thần nói. Tốc độ, trong cùng một lúc bên trong cho ta thôi động các cái phương vị cự kiếm. Cửu long tác thiên đại trận, bố trí trong đó bát phương là đơn giản, nhưng là muốn bố trí cuối cùng nhất phương, lại là cực kỳ khó. Nhất định phải trong cùng một lúc thôi động 8 kiếm. Chỉ có 8 kiếm trong cùng một lúc thôi động, mới có thể ra hiện cuối cùng một môn phương vị. Cái này, mới là vì cái gì Vệ Tử Thanh bản thể trông coi cuối cùng một kiếm bất động nguyên nhân. Vâng, 8 cái phân thần, tâm thần tương thông, tại thu được Vệ Tử Thanh tâm ý, đồng thời đem trong cơ thể lực lượng toàn bộ hướng phía cự kiếm chuyển vào. Ngay tại 8 cái phân thần đem lực lượng đưa vào cự kiếm thời điểm, 8 chuôi cự kiếm chợt bộc phát ra thông thiên quang mang. Quang mang kia, sáng chói u lam, liền tựa như từng đạo thông thiên lam sắc cự kiếm đồng dạng. Mà quang mang này, vậy thật là tạo thành cự kiếm. Cái này 8 đạo quang mang, trực tiếp xuyên thấu không gian, nhô ra tầng khí quyển, xông phá tầng mây. Cũng liền tại mới ra tầng khí quyển trong nháy mắt, cái này 8 đạo màu lam cột sáng giống như nhận lấy cái gì hấp dẫn đồng dạng. Vậy mà tại không ngừng thu nạp lấy, phát ra như lưới ánh sáng đồng dạng bình chướng. Bắt đầu sao? Vệ tử Thanh biết, quang mang này tuyệt đối sẽ khiến trên cả trái đất tất cả mọi người chú ý. Vậy thật là như thế. Khi nhìn đến cái này thông thiên cột sáng thời điểm, toàn bộ địa cầu đã triệt để oanh động bắt đầu. Vô số người đang suy đoán, đây rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ lại cùng mấy ngày trước đây cái kia không ngừng mà chấn có quan hệ? Nhưng, không ai có thể cho bọn họ đáp án. Bởi vì, bây giờ vệ tử Thanh nhưng hắn không có tâm tư đi quản cái này chút. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia bị bao phủ lại kiếm võng. Hắn biết, tiếp xuống mới thật sự là trọng đầu hí. Ông, bỗng nhiên, có một cỗ gần như khủng bố kiếm ngân vang âm thanh truyền đến. Nhưng lần này, đã không phải là cái kia 8 chuôi đã để đặt tốt cự kiếm. Mà là vệ tử Thanh sau lưng cuối cùng một thanh cự kiếm. Mà càng là vào lúc này, bầu trời đột nhiên rơi xuống một đạo cùng với nhỏ bé. Thậm chí là nếu là không nhìn kỹ, căn bản là không nhìn thấy quang mang. Quang mang kia từ kiếm võng xa suốt dưới, trực tiếp rơi vào thánh đình bộ chỉ huy phía trên, mà cũng liền tại xuất hiện thời điểm, quang mang kia đã đang nhanh chóng biến mất. Ở nơi đó sao? Cái kia chính là cuối cùng một môn phương vị, cũng chính là Cửu Long Tác Thiên Đại trận trận mắt sao? Trong trận pháp ghi chép, 8 kiếm đều xuất hiện, vẽ điểm thiên địa, trận nhãn sơ hiện, bất quá trận này mất vị trí chỉ tồn tại ngắn ngủi 3 giây đồng hồ. 3 giây về sau, trận nhãn liền hội biến mất, nếu như không tại trong vòng 3 giây, đem cuối cùng một kiếm cất kỹ, trận này, liền hội triệt để thất bại, 8 kiếm, càng sẽ trực tiếp bôn hội, vệ tử Thanh không chần chờ chút nào, hư thủ vung lên, cận tồn một thanh cự kiếm trực tiếp nương theo lấy hắn động tác, một tia không kém bay thẳng hướng về phía trận kia trên mắt. Cái này cự kiếm vừa phủ phiếm tại trận kia trên mắt. Quang mang kia vậy trong nháy mắt này biến mất. Ngay tại lúc đó, lưới ánh sáng biến mất. Kiếm ngân vang đình chỉ. Toàn bộ thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Tại tất cả trong tầm mắt, chỉ có cái kia nhẹ nhàng trôi nổi lấy cuối cùng một thanh cự kiếm. Cùng, cái kia 8 thanh đứng vững tại các phương vị 8 thanh cự kiếm. Cái này kết thúc. Nhìn trước mắt một màn này, dược sư túi bọn người có chút chấn kinh, bọn họ còn tưởng rằng có rất đại động tác, kết quả, cứ như vậy sao, còn không có đâu, chân chính trận pháp, hiện tại mới chịu hình thành, chỉ gặp vệ tử Thanh cũng không có người ta buông lỏng, ngược lại sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng bắt đầu, giống như đón vệ tử Thanh lời nói đồng dạng, vốn là trầm tĩnh xuống dưới 8 kiếm. Trong nháy mắt này, bạo phát ra càng khủng bố hơn kiếm ngân vang. Càng là vào lúc này, thánh đình bộ chỉ huy trên không cái kia một thanh trận nhãn chi kiếm. Vậy mà bắt đầu hỏng mất bắt đầu. Đây là, chấm ngoặc kép, chúng nhân hoảng sợ, nhìn xem cái kia không ngừng sụp đổ cự kiếm. Chẳng lẽ, trận pháp thất bại sao? Chỉ là, không có người cho bọn họ đáp án. Bởi vì ngay tại cái này cự kiếm bôn hội trong nháy mắt, còn lại 8 thanh cự kiếm vậy trong cùng một lúc bắt đầu hỏng mất. Càng là vào lúc này, mọi người thấy rõ, nương theo lấy cái này 9 kiếm sụp đổ, toàn bộ bị thủ hộ lấy không gian, vậy mà đi theo hỏng mất bắt đầu. Mà cái này, sụp đổ hư không, đang không ngừng thôn phệ lấy toàn bộ tinh tự. Cái này, chấm ngoặc kép, chúng nhân triệt để hoảng loạn rồi. Cái này hư không, lại bị thôn phệ, vậy cái này tinh tự, chẳng phải là, không sao, Hãy chờ xem. Nhìn xem chúng nhân hoảng loạn thần sắc. Vệ tử Thanh không ngừng không có lo lắng. Ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nghe được vệ tử Thanh lời nói. Mọi người mới giữ vững tỉnh táo xuống tới. Chờ mắt nhìn xem toàn bộ hư không bị thôn phệ. Chỉ là, ngay tại cái này hư không liền muốn thôn phệ tinh tự thời điểm. Nguyên bản biến mất chín chuôi cự kiếm vị trí. Vậy mà xuất hiện từng đạo thông thiên lam sắc quang mang. Những ánh sáng này chính là cái kia chín chuôi biến mất cự kiếm. Chỉ là cái này chín chuôi cự kiếm lại có chút khác biệt. Bọn họ lại là hư ảo trong suốt. Những ánh sáng này từ cái kia chín chuôi kiếm trên thân tuôn ra hiện. Bao phủ toàn bộ tinh tự. Biến thành màn sáng. Cản trở hư không thôn phệ. Thẳng đến. Toàn bộ thôn phệ đình chỉ. Mà ngay tại lúc đó. Tinh tự bên trong không biết là. Toàn bộ Thái Bình Dương phía trên. Nguyên bản tồn tại tinh tự. Đã triệt để biến mất. Nó. Đã không tồn ở cái thế giới này bất kỳ ngóc ngách nào. Mặc dù nương theo địa cầu mà tồn, lại đã là một cái khác thiên địa. Nói cách khác, cái này địa cầu, liền xem như hủy diệt, tinh tự, nhiều nhất hạ tràng, liền là sói mòn tại không gian bên trong thôi. Cũng không có nguy hiểm. Trận, rốt cục trở thành sao? Một trận gió thổi qua, vệ tử Thanh căng thẳng tâm, rốt cục nới lỏng. Nhổ một ngụm thật dài chọc khí. Hắn, rốt cục có thể không e ngại lỗ đen giáng lâm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.